Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Thấm thoát trôi thì bầu của Nguyệt Giao Giao đã đến tháng thứ 7. Bụng phải nói là to lên đáng kể. Cô đi lại càng khó khăn hơn. Cả tay chân lâu lâu lại đau nhức, khó ăn hơn rất nhiều. Tâm tình cũng không được tốt nên đằng Hàn Mạc vì thương vợ nên sắp xếp hẳn công việc ở nhà làm. Tiện chăm sóc cho cô luôn mà việc chăm sóc cô anh còn tất bật hơn cả việc công ty ấy chứ nên hắn quyết định san sẻ phần công việc này cho Lưu Ngạo Thiên. Và Diệp Hàn, thật thấy có lỗi quá. Phải nói hắn là phục tình cô như và Hoàng luôn ý chứ. Giao Giao nói, Hùng xã, em khát quá, thế là Hàn Mạc lúi cúi đi rót nước. Đây đây bà xã, em uống nước đi, Giao Giao nói, Hùng xã, em nhức chân quá. Thế là Hàn Mạc quỳ xuống đấy bóp chân cho cô, để tôi xoa chân cho em. Một hôm Giao Giao nói, Hùng xã, em muốn ăn sủi cảo. Không được, không đủ chất đằng Hàn Mạc nhất quyết không chịu. Ăn cái đó thì làm sao mà đủ dinh dưỡng cho được. Nhưng em muốn ăn Nguyệt Giao Giao nũng nịu, cố làm khuôn mặt dễ thương để ai đó động lòng. Ai ngờ không chút động lòng còn ký đầu cô rồi đi lại bàn làm việc. Không, thế là bà bầu tuổi thân quá giả vờ tâm sự với con. Bảo bảo, con thấy không, ba ba của con là không thương mẹ con chúng ta. Con nghĩ xem mẹ thèm sủi cảo, chứng tỏ con cũng thèm như thế. Vậy mà không cho chúng ta ăn. Ba ba con độc ác quá. Sau này con đừng thương ba ba nhé. Nguyệt Giao Giao vừa xoa xoa bụng vừa cố gắng nói bằng giọng mỉa mai để cho người ngồi ở bàn làm việc kia nghe nhưng vẫn không có tác dụng, cô hậm hực lắm liền nói tiếp. Được, ba ba con không mua cho chúng ta ăn thì mẹ với con đi nói rồi cô đứng lên một cách khó khăn rồi toan đi. Em đứng lại đằng Hàn Mạc nói một tiếng khiến người ta muốn giật mình nhưng Nguyệt Giao Giao từ khi có bầu tính mạnh dạn hơn. Sao, sao, gan dạ là thế nhưng dù gì vẫn là sợ hắn nhất. Ngồi xuống đó lại một lần nữa ra lệnh mà Nguyệt Giao Giao lần này giận dỗi lắm ngồi xuống khoanh tay trước ngực. Mặt giận dỗi, em đó, bướng bỉnh, để tôi kêu gì Trương làm cho em. Hắn bước lại chỗ cô nhéo mũi cô rồi cười phì. Đáng lẽ ra lúc cô nói chuyện với con thì hắn đã mắc cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn. Tỏ vẻ uy phong, cô gái ngốc này là đang truyền đạt hình tượng xấu xa cho con hắn. Mà hắn là sợ nhất là Nguyệt Giao Giao bị vấn đề gì nên tốt nhất là hắn không cho cô động tay chân gì cả. Kể cả tắm rửa, thay đồ, chải tóc đều là một tay hắn giúp cô nên nghe cô muốn ra ngoài mua đồ hắn giật thót mình. Không, muốn, Hùng xã anh làm cho em ăn đi đúng là được nước làm tới Nguyệt Giao Giao càng làm nũng hơn lay lay cánh tay của hắn. Thôi được rồi bà xã, tôi đỡ em lại giường. Em nằm xem tivi, tôi đi làm sủi cảo cho em. Trời ơi ngó xuống mà xem đằng Hàn Mạc, chủ tịch của cả một tập đoàn đứng nhất giới kinh doanh. Một ông chủ hắc bang lẫy lừng thế giới ngầm hôm nay lại bị một tiểu bạch thỏ Nguyệt Giao Giao đày đọa thế này đây. Nguyệt Giao Giao thích thú lắm, nằm trên giường mỉm cười xem phim hoạt hình. Cho đáng đời anh, cái tội lúc trước đêm nào cũng hại em không xuống giường nổi. Chiều hôm đó, Hùng xã, cùng em đi dạo đi. Nguyệt Giao Giao đi đến bàn làm việc của hắn thơm vào mà hắn lấy lòng. Không được, bên ngoài không an toàn đằng Hàn Mạc nhất quyết không chịu. Từ khi cô có bầu hắn rất kỹ tính không cho cô đi ra bên ngoài. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng bác sĩ bảo phải đi lại nhiều thì lúc sinh bảo bối mới không đau. Anh muốn em đau đúng không? Hoa hoa Nguyệt Giao Giao vờ khóc giả, khiến ai kia hoảng hốt, xót ruột lắm nhưng tối nay hắn có một cuộc họp khá là quan trọng cần đến công ty. Vậy chọn vợ hay công việc đây? Cuối cùng hắn móc điện thoại ra gọi cho Diệp Hàn. Alo cậu rời cuộc họp ngày hôm nay qua ngày mai đi. Đằng Hàn Mạc ngồi dựa ra sau ghế. Vâng nhưng chủ tịch, ngài cho tôi một lý do để thông báo cho các cổ đông đi ạ. Diệp Hàn thắc mắc hỏi. Chưa bao giờ anh ta thấy Hàn Mạc rời họp, chỉ trừ khi có việc cấp bách lắm. Đưa vợ đi dạo rồi đằng Hàn Mạc nói xong liền cúp máy để lại cho Diệp Hàn một sự ngu ngơ đến ngạc nhiên. Cái gì? Đưa vợ đi dạo, chi tiết trên lấy ý tưởng từ chuyện boss, tha cho em đi mà. Phần ngoại truyện 2, không phải ta tưởng của mình nhưng hay quá nên cho em xin ạ. Mà chi tiết đưa vợ đi dạo cun ngầu quá ha mấy bạn. Tối hôm đó, Đằng Hàn Mặc đang áp tai mình vào bụng của Nguyệt Giao Giao thủ thì. Bảo bối ngoan đừng làm mẹ đau nghe chưa? Nếu không sau này ba sẽ đánh đít con vứt hết mọi uy quyền vừa nằm vừa xoa xoa cái bụng của cô y như đứa trẻ to xác dễ thương. Con còn chưa ra đời anh đã hù dọa như thế rồi. Đằng Hàn Mặc cười phì trách yêu hắn. Mà này, anh định sẽ đặt tên gì cho con? Nguyệt Giao Giao đưa tay lên sờ mái tóc của hắn. Cô là đã đọc bao nhiêu cuốn sách đặt tên cho con nhưng vẫn không thấy cái tên nào hay cả. Tốt nhất vẫn là hỏi ông xã đại nhân. Để tôi xem, nếu là con gái thì đặt là Nguyệt Huyền, con trai thì đặt Hàn Khải. Bà xã có được hay không hắn cũng nghĩ đến vấn đề này rồi cảm thấy hai cái trên này rất hay. Rất hay. Ông xã Nguyệt Giao Giao ngẫm một hồi rồi gật đầu. Đúng là ông xã đại nhân thông minh xuất chúng. Đặt tên liền nghe thuận tai lại có ý nghĩa. Nguyệt Huyền có nghĩa là trăng, tê tê ong vừa ơn ngự huyền. Là lấy chữ Nguyệt trong họ của cô, còn Hàn Khải có nghĩ là sự thông tuệ Khải Hoàng lấy chữ Hàn trong trên của hắn. Hảo, cô thích, mà khoan, suy nghĩ một hồi sao lại có cảm giác ai đó đang sờ sờ mông mình vậy? Hùng xã, anh, biến thái, cách chương.